Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, khi nào tưởng niệm khi nào gặp lại. Chương 1199, khi nào tưởng niệm, khi nào gặp lại, kiếm các, mộ kiếm, lúc này chỉ có Lâm Phong cùng Mộng Tình ở. Lão nhân cầm cái chổi ngồi ở bên ngoài, nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lâm Phong lúc này trên người chính khoác một cái óng ánh không gian trường bào. Hào quang diệu người, khủng bố lực lượng không gian tràn ngập, làm cho Lâm Phong thân thể đều như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể biến mất ở giữa hư không. Chớp mắt không gian trường bào, Lâm Phong đã ở mộ kiếm sững sờ dòng dã 7 ngày. Vẫn ở luyện hóa cái này không gian thánh khí. Bây giờ hắn đã trưởng khống hàm nghĩa của không gian, luyện hóa loại này không gian thánh khí nhất thời càng thêm phù hợp. Tuy bởi vì cảnh giới duyên cớ chỉ có thể luyện hóa một tia, nhưng đối với Lâm Phong mà nói đã rất hài lòng. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong bóng người chậm rãi biến mất, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Bất quá lập tức liền lại xuất hiện, chớp mắt trường bào, chớp mắt không gian. Có thể ẩn nấp với giữa hư không? Hắn hôm nay chỉ có thể làm được ẩn nấp chớp mắt. Ngoài ra, chớp mắt trường bào có thể làm được không gian Nazi. Nếu là toàn bộ đem chớp mắt không gian trường bào luyện hóa, trong nháy mắt trong lúc đó khách bỗng dưng Nazi đến không biết bao xa. Nắm giữ khó mà tin nổi không gian thần thông sức mạnh. Ngoài ra, không gian trường bào còn có thể giúp hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian, để hắn thời khắc không ở cảm thụ không gian hàm nghĩa. Hơi suy nghĩ, Lâm Phong lại lấy ra sinh mệnh nước mắt. Đây là sinh mệnh chí bảo, nắm giữ khủng bố sức sống. Cái kia nước mắt dấu ấn, có thể tự mình dựng dục ra sinh mệnh chi lệ, kỳ thực mà sống mệnh tinh hoa lực lượng. Đối với thiên vũ người mà nói, tuyệt đối nắm giữ khủng bố hiệu quả. Tin tưởng một thân bị thương nặng người, chỉ cần dùng tay cầm này sinh mệnh nước mắt, liền có thể làm cho thương thế khôi phục. Nhưng đáng tiếc, pháp khôi phục lão nhân thương thế trên người. Ngươi cầm, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Mộng Tình, hầu như là trừng mắt người nói rằng, lần trước cho nàng, liền bị từ chối. Đặt ở trên người ngươi cùng trên người ta khác nhau ở chỗ nào ư? Mộng Tình như trước chỉ là như vậy nhu hòa cười. Nhìn thấy nét cười của nàng, Lâm Phong vẻ mặt liền sụ xuống. Thực sự pháp đối với nàng làm ra nghiêm khắc thần thái, chỉ có thể cười khổ đem sinh mệnh nước mắt thu hồi đến. Chúng ta nên rời đi rồi, Lâm Phong thấp giọng nói tiếng. Lập tức cùng Mộng Tình đồng thời đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên người lão nhân. Đi thôi, lão nhân nhắm mắt dưỡng thần. Còn chưa các loại, chờ, Lâm Phong mở miệng liền bình tĩnh nói một tiếng. Lâm Phong không hề nói gì, lùi về sau vài bước. Lập tức quay về lão nhân hơi khom người. Liền dẫn Mộng Tình đồng thời hướng về kiếm các ở ngoài lấp lóe mà đi. Thiếu chủ, mộ kiếm khu vực bên ngoài, có một vị kiếm các nguyên lão chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lâm Phong lại đây lập tức cung kính hô một tiếng hạn lữ hành chương mới nhất. Giúp ta chuẩn bị một cái công cụ thay đi bộ, ta phải đi xa nhà một chuyến. Lâm Phong lãnh ngạo nói một tiếng, người nguyên lão kia sau khi nghe cung kính đáp lại nói. Thiếu chủ chờ, ta này liền đi lấy. Ngoặc kép. Ta ở kiếm các ở ngoài chờ ngươi. Lâm Phong không có dừng lại, mà là cùng Mộng Tình cùng đi ra khỏi kiếm các. Quá một đoạn thời điểm, có mấy vị kiếm các nguyên lão đồng thời lại đây. Một thanh kiếm xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Chỉ thấy trong đó một ông lão hơi suy nghĩ. Nhất thời kiếm kia điên cuồng mở rộng, hóa thành một thanh khủng bố cự kiếm, đủ để chứa đựng trăm người. Kiếm khí cuồn cuộn. Như vậy một thanh kiếm mặc dù trực tiếp hạ xuống đều có thể đem một mảnh cung điện cho chém xuống. Vô cùng bạo tay, Lâm Phong trong lòng âm thầm mạt hãn. hắn tùy ý một câu nói. Kiếm các đúng là thật ác độc, trực tiếp đưa một thanh lớn như vậy cự kiếm lại đây. Thiếu chủ, này cự kiếm dễ dàng liền có thể luyện hóa, tốt vô cùng khống chế, hơn nữa tốc độ không có bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, Lâm Phong gật gật đầu, lấy cự kiếm cắt ra ngón tay, lập tức lại lấy thần niệm xâm nhập trong đó. Quả nhiên, Lâm Phong dễ dàng cũng cảm giác được mình cùng cự kiếm liên hệ. Các ngươi đi thôi, ta có việc thì sẽ thông qua kiếm ấn liên hệ các ngươi. Không cần tìm ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, lập tức cùng Mộng Tình một đạo bước lên cự kiếm. Chân nguyên bao phủ thân kiếm, đem kiếm bên trong hoa văn toàn bộ kích hoạt rồi lên. Trong khoảnh khắc kiếm khí ngút trời, đằng vân mà lên, trong nháy mắt đi vào trong hư không. Tốc độ khủng khiếp vượt qua hư không chiến hạm, đây là thuần túy tốc độ chi kiếm. Thật là khủng khiếp tốc độ. Lâm Phong cùng Mộng Tình thán phục một tiếng, kinh khủng kia cương phong diễn tấu ở trên người. Càng dường như lưỡi đao giống như sắc bén. Này kiếm các, đúng là thật là nghe lời. Thiên đài bên trên, mọi người lục tục thông qua các loại thủ đoạn trở về. Nhóm đầu tiên 81 vị thiên vũ môn đồ, bọn họ rất nhiều đều là đại gia tộc đệ tử, bởi vậy cũng đều có công cụ thay đi bộ. Ở mệnh vận chi thành sau khi kết thúc, liền chạy về thiên đài. Cũng cùng lúc này, khoảng thời gian này tới nay, toàn bộ bát hoang cảnh người đều ở tìm hiểu mệnh vận chi thành kết quả. Nhưng mà, đoàn người nhưng chỉ biết là người nào nhìn thấy người tiên tri. Cái nào mấy người đạt được thủ vọng chi tiễn, còn người tiên tri đối với những người đó làm ra cái gì tiên đoán. Dĩ nhiên mưa gió không lọt, không có bất kỳ tin tức truyền tới. Hiển nhiên, người trong cuộc không có mở miệng. Những nhìn thấy đó người tiên tri người, đều là nhân vật thiên tài cùng với yêu nghiệt nhân vật. Bị người tiên tri đánh giá thấp người, trong lòng bọn họ không cam lòng, sẽ không đi để lộ ra đến. Bị người tiên tri đánh giá cao người, lấy tâm trí của bọn họ tự sẽ không đi khắp nơi khoe khoang. Bọn họ, một lòng cầu võ đạo. Bởi vậy, lần này mệnh vận chi thành sau khi kết thúc tình hình có vẻ đặc biệt quỷ dị. Mọi người chỉ có thể bỗng dưng suy nghĩ tưởng, suy đoán, không minh hòa thượng khẳng định đạt được người tiên tri đánh giá cao. Bởi vì lúc đó hắn đạt được hai chi thủ vọng giả chi tiễn. Quân Mạc Tích cùng Hoàng Phủ Long khiến người ta bất ngờ. Cũng không phải là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật, nhưng đạt được thủ vọng chi tiễn. Hẳn là cũng nắm giữ kỳ lạ thể chất. Còn bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân, dĩ nhiên không có một vị đạt được thủ vọng mũi tên, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mấy ngày qua, bát hoang cảnh có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Những thế lực lớn kia đệ tử lộ ra từ trong hoang tứ đại cổ thành trở về, sợ là muốn đi vào một đoạn bế quan thời gian, tăng lên thực lực của chính mình tu vi. Lần sau khi bọn họ lần thứ hai vào đời thời điểm, e sợ liền chân chính đến thiên tài tranh bá thời điểm. Khi đó, ngồi xem chữ yêu nghiệt thiên tài ai mạnh ai yếu, ai có thể vấn đỉnh bát hoang. Thiên đài, trên hư không, khủng bố kiếm rít thanh âm cuồn cuộn. Không ít người ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không, một thanh khủng bố cự kiếm hướng về phía dưới mà đến. Chấn động lòng người, là Lâm Phong, tên kia cũng quay về rồi. Lâm Phong nhưng là nhìn thấy người tiên tri. Lâm Nhược Thiên vừa tới một bước, liền nhìn thấy Lâm Phong cũng trở về. Không khỏi cười đối với bên người chư vị sư huynh đệ nói. Khà khà, thiên đài thiên vũ đệ nhất môn đồ. Không sai, không biết có hay không đạt được người tiên tri tiên đoán. Mọi người sang sảng cười nói. Lập tức cự kiếm hạ xuống, Lâm Phong cùng Mộng Tình nhảy xuống, nhìn thấy Mộng Tình chớp mắt, rất nhiều người đều ngẩn ngơ, trở nên thất thần, đẹp qua nữ nhân, giống như tiên tử, người đúng là Lâm Phong thê tử sao? Lâm Phong huynh, cho chúng ta nói một chút người tiên tri nói rồi chút gì đi. Chúng ta có thể đều là rất hiếu kỳ. Ở mệnh vận chi thành thời điểm, có không ít người bị ngăn ở bên ngoài, không nghe được bên trong nói cái gì. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phong chỉ muốn hỏi thanh một. Hai, phàm là bước vào người ở bên trong, chỉ cần không chết, hầu như đều có thể chứng đạo vì là hoàng. Đây là người tiên tri tiên đoán màu đỏ bão táp chi xâm lược giả. Lâm Phong cười đáp lại một tiếng, để mọi người vẻ mặt cứng đờ. Như thế tàn nhẫn, hầu như đều có thể chứng đạo vì là hoàng. Có khủng bố như vậy? Có người thấp giọng hỏi. Hừm, xuất hiện rất nhiều kỳ lạ thể chất. Tiên linh thân thể, viễn cổ phượng thể, khủng long thể chất, thiên long yêu thể, không chết minh vương thể. Còn có tốt hơn một chút để người tiên tri bảo mật thể chất đều xuất hiện. Lâm Phong tùy ý nói rằng, để trong lòng mọi người co giật, thật là khủng khiếp, không chết minh vương thể đều xuất hiện, xem ra bát hoang cảnh muốn náo nhiệt. Ngươi đây, Lâm Phong, ngươi đạt được cái gì tiên đoán? Có người cười hỏi, bọn họ thiên đài, tựa hồ muốn lạc hậu người khác. Ta, người tiên tri nói hai vợ chồng ta đều có đại đế chi tư. Lâm Phong trò cười đạo. Bất quá mọi người nghe nói như thế chỉ là bĩu môi. Cười mắng, cái tên nhà ngươi thật có thể thổi. Bát hoang cảnh bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đại đế cường giả. Đó là chí cao thượng tồn tại. Hai vợ chồng các ngươi. Lâm Phong, người tốt một chút cũng khiêm tốn một chút đi. Ngoạc kép, đoàn người từng cái cười trêu nói. Hiển nhiên đều không tin Lâm Phong. Lâm Phong nhún vai một cái, nói thật người tin, hắn cũng hết cách rồi. Bất quá thiên đài bầu không khí như thế này, đúng là để hắn khá là vui mừng. Nhưng vào đúng lúc này, mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì xa xa, có một đạo thướt tha bóng người chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khá là quỷ dị. Nguyệt Tâm, Lâm Phong nhìn người tới. Thình lình chính là Thu Nguyệt Tâm. Hân Diệp, Mộng Tình đi lên trước, nhìn Thu Nguyệt Tâm hô. Hiển nhiên, người cũng nhận sai, ta không phải Hân Diệp, xem ra ta thật cùng người trường như thế. Thu Nguyệt Tâm khẽ lắc đầu, nhìn Mộng Tình nói, ta tên Thu Nguyệt Tâm, ngươi là Lâm Phong thê tử sao? Đẹp quá, ngoạc kép, tại sao lại sẽ có cảm giác quen thuộc? Thu Nguyệt Tâm lúc này tâm đặc biệt loạn, người ở mệnh vận chi thành trong cũng đã nhìn thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình. Nhìn thấy Mộng Tình đầu tiên nhìn, người liền sinh ra nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, cũng có một loại khác tâm tình ở trong đó. Không phải Hân Diệp, Mộng Tình có chút thất thần, xác thực, khí chất không giống, thế nhưng, tại sao lại giống nhau như đúc? Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm khẽ mỉm cười, đi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong vừa muốn nói gì, lại nghe Thu Nguyệt Tâm cười nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ta phải về nhà tộc đi tới. Ngoạc kép, phải đi, Lâm Phong trong lòng khẽ run lên. Hừm, trong gia tộc triệu ta trở lại. Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu, như trước cười, Lâm Phong trầm mặc. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta đi rồi, ngươi cùng thê tử của ngươi rất xứng. Thu Nguyệt Tâm lại nói, lập tức xoay người chậm rãi rời đi. Nguyệt Tâm, Lâm Phong nhấc chân lên đuổi theo, hỏi lúc nào có thể gặp lại. Ngoạc kép, Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp, hào hiệp nói, khi nào tưởng niệm, khi nào gặp lại. Ngoạc kép, dứt lời, Thu Nguyệt Tâm cho gọi ra Lâm Phong đưa cho người hư không chi hàm. Ngự không rời đi, quay lưng Lâm Phong phất phất tay, mà giờ khắc này người cái kia nụ cười sán lạn trên mặt. Lại tựa hồ như có lách tách nước mắt. Khi nào tưởng niệm, khi nào gặp lại, ngoạc kép, Lâm Phong tự lẩm bẩm, đã thấy Mộng Tình đi tới bên cạnh hắn. khêu một cái tay của hắn, u oán liếc mắt nhìn hắn, thương người khác nữ hài tâm rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong cười khổ, Thu Nguyệt Tâm như vậy hào hiệp rời đi. Hắn căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Khi nào tưởng niệm, liền đi tìm nàng trở về đi. Mộng Tình cúi đầu, thấp giọng nói tiếng, Lâm Phong nắm người tay nhỏ, yên tĩnh cảm thụ người lòng bàn tay nhiệt độ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.